Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Usugi Yugao. Sáng ngày hôm sau, Lý Vô Ngạo ở nhà dùng cơm xong sau, liền nói cho Yuhi Kurenai một tiếng, nói mình hôm nay ra đi tản bộ chơi một hồi, liền cất bước đi ra tiểu viện. Đi tới Konoha thôn ra mảnh nhỏ trong rừng cây nhỏ, nhìn mảnh này quen thuộc rừng cây nhỏ, muốn từ bản thân tối hôm qua ở chỗ này cùng Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ lão bà mâm tràng đại chiến. Nhớ tới Yuhi Kurenai cuối cùng bất kham chinh phạt, thua trận, liên tục cầu xin tha thứ đến nay còn nằm ở nhà trên giường nghỉ ngơi tình cảnh. Lý Vô Ngạo khóe miệng không khỏi hiện ra một tà ác cười đắc ý. Chính mình thiên phú dị bẩm, thật đúng là dũng mãnh vô địch a. Ngay cả ngự tỷ lão bà Yuhi Kurenai hiện tại ứng phó đều tuyệt đối cật lực. Tán một hồi bước, hô hấp cái này bên trong không khí mới mẻ, Lý Vô Ngạo mà bắt đầu nỗ lực tu luyện có quan hệ gió hỏa lôi ba loại thuộc tính nhẫn thuật tới. Bởi vì Lý Vô Ngạo cùng Itachi quyết định quyết chiến, còn có thời gian một năm, mặc dù mình cũng cân nhắc qua không ít con bài chưa lật. Thế nhưng muốn chân chính đánh bại có ảnh cấp thực lực Itachi, chỉ sợ vẫn còn có chút độ khó, không phải do Lý Vô Ngạo không phải cẩn thận một chút. Nhớ tới nguyên lấy trong Uzumaki Naruto tu luyện Rasengan cùng Sasuke tu luyện Chidori, hai cái này bắt đầu tay dễ dàng uy lực lại tương đối lớn nhẫn thuật, Lý Vô Ngạo tâm lý không khỏi sản sinh một tia ý động. Liền tạm thời trước đem hai cái này nhẫn thuật học được đi. Ngược lại lão tử có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính chakra, nguyên lấy trong Naruto cùng Sasuke có thể học được, ta cũng có thể. Lý Vô Ngạo mặc niệm một tiếng, mà bắt đầu suy nghĩ hai cái này nhẫn thuật phương pháp tu luyện tới. Suy tư một hồi, Lý Vô Ngạo quyết định, hay là trước từ Chidori vào tay tương đối khá. Mặc dù nói, thi triển Kakashi sáng tạo cái này Chidori nhẫn thuật, cần có Sharingan cung cấp thấu thị cùng rõ ràng phe địch chakra phạm vi nhìn. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo lại không phải cho rằng như vậy. Bởi vì Lý Vô Ngạo cảm thấy, chỉ cần mình thi triển chính xác, lôi thuộc tính chakra năng lượng tập trung, chính xác lại nắm chặt khá một chút, như cũ có thể thu được không tầm thường uy lực. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Vô Ngạo bắt đầu ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng đến. Đồng thời, đem các loại lôi thuộc tính chakra năng lượng đều tập trung vào hai tay trong lúc đó. Sau một lát, kèm theo từng cổ một lôi thuộc tính chakra năng lượng hội tụ ngưng tụ, Lý Vô Ngạo hai tay của trên, lôi quang thiểm thước, phích lịch tung hoành, nghiễm nhiên hợp thành một cái tiểu hình lôi điện từ trường. Sau đó, Lý Vô Ngạo học nguyên lấy trong Kakashi Sasuke bộ dạng, vận khởi lực khí toàn thân, hai tay nâng cái này đoàn lôi điện, hướng phía bên cạnh một cây đại thụ, bỗng nhiên oanh kích, rầm rầm, rầm rầm rầm, kèm theo nổ vang, cây to này ở Lý Vô Ngạo thi triển Chidori cường lực đả kích phía dưới. Trong nháy mắt, từ trung gian muốn nổ tung lên, cành cây lá cây bay múa đầy trời, cây to này cũng ầm ầm ngã xuống đất, cho thấy Lý Vô Ngạo chiêu này Chidori tuyệt đối không tầm thường uy lực. Quả nhiên không hổ là Konoha thôn Hatake Kakashi, trong truyền thuyết phim âm bản ninja, đệ tứ Hokage Namikaze Minato đồ đệ, cư nhiên có thể sáng tạo ra lần này khéo léo đơn giản lại uy lực vô cùng lớn nhẫn thuật tới. Lý Vô Ngạo trong bụng không khỏi tán thán một tiếng, thế nhưng mơ hồ, Lý Vô Ngạo lại sản sinh mãnh liệt không phục tới. Hừ, các loại, chờ ta thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, ta cũng muốn sáng tạo ra cường đại nhẫn thuật đến, nhất định sẽ vượt lên trước Kakashi đám người. Biết tự thân cũng không có huyết kế giới hạn Serenian các loại có thể xem thấu địch nhân Chaka. Năng lượng ba động lý vô ngạo. Vì mình Chidori chính xác có thể càng tốt hơn một chút. Nói không chừng, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực khắc khổ mà đem điều này Chidori nhẫn thuật tu luyện vài chục lần, thẳng đến cuối cùng có thể lạn thục vu hung. Hạ bút thành văn mới dừng lại. Học được Chidori nhẫn thuật sau đó, Lý Vô Ngạo lòng tin tăng nhiều, liền lại bắt đầu tiếp tục tiếp lấy học tập Rasengan nhẫn thuật tới. Giống như Chidori, đây cũng là một cái dễ dàng bắt đầu. Uy lực trọng đại, hao tổn Fletcher Kara năng lượng ít tiền kỳ phi thường giàu nhân ái nhẫn thuật. Nguyên lấy trong Uzumaki Naruto, chính là dựa vào cái này nhẫn thuật. Lập được không ít chiến công hiển hách đây. Rasengan nhẫn thuật là đệ tứ Hokage Uzumaki Naruto Chanamikaze Minato tốn hao 3 năm chế tạo ra. Thao tác phương thức tương đối đơn giản, nhất định phải kết ấn có thể thi triển ra. Đứng ở mặt khác dưới một cây đại thụ, Lý Vô Ngạo đứng vững thân thể, hai tay mở, sau đó hơi bế lấy con mắt, nỗ lực ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính Chaka năng lượng. Cũng nhanh chóng hội tụ đến trên hai tay, xích xích, chấm ngoặc kép, không đến khoảng khắc, Lý Vô Ngạo hai tay của lòng bàn tay đã bị từng đạo mãnh liệt phong thuộc tính chakra bao trùm. Phát sinh chạm hào quang màu xanh lam tới. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền tập trung lực chú ý. Hai tay không ngừng xoay tròn, làm cho trong tay phong thuộc tính chakra năng lượng ánh sáng cũng theo xoay tròn. Đồng thời tốc độ từng bước nhanh hơn, cuối cùng hình thành một cái nhỏ chân vịt vòng xoáy. Trông rất đẹp mắt. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Rasengan sao? Quả thực chơi thật khá. Lý Vô Ngạo một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, đem vật cầm trong tay Rasengan hướng phía đối diện cây to này chợt ném mạnh đi. Sau một lát, Rasengan mang theo hô hô phong thế đụng vào trên cây to này, sau đó răng rắc một tiếng, cây to này từ đó bộ phận lên tiếng trả lời mà đứt. Lưu dưới hình một vòng tròn cọc gỗ, vù vù, không hổ là Rasengan, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một cái, cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, có chút đắc ý, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto, lúc đó còn không có nắm giữ ở cửu vĩ chakra, ở Jiraiya cái này Hokage bản điền bá quang dâm tặc tự mình giáo dục phía dưới. Nhưng là tốn hao thời gian thật dài mới tu luyện hội. Mà chính mình đây, căn bản không cần suy nghĩ thất bại vấn đề, trực tiếp một lần thì thành công. Mặc dù nói chính mình thân phận của xuyên Việt giả chiếm ưu thế rất lớn, nhưng không thể phủ nhận, chính mình thiên phú không sai, nhân phẩm cũng không tệ. Hắc hắc, tiếp đó, Lý Vô Ngạo không chối từ mệt mỏi dã rời. Đón Rasengan lấy ôn tập mặc dù, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ, chỉ có tạm thời để xuống. Lúc này, Lý Vô Ngạo cảm thấy hơi mệt chút, có chút đói, liền nhẹ nhàng ngồi ở rễ cây trên, dự định trước nghỉ tạm một hồi, ở đi về nhà điền đầy bụng. Mà vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo chợt nghe, phía trước truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của... Biết có người đem muốn đi qua Lý Vô Ngạo, xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, vội vã thả người nhảy, tránh ở sau lưng trong bụi cây rậm rạp, đồng thời ngừng lại hô hấp của mình cùng trên người Chaka năng lượng ba động, để tránh khỏi bị người đến phát hiện bại lộ chính mình. Phút chốc, tiếng bước chân dần dần gần sát, đón lấy, ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc có chút kinh diễm tặc sắc trong con mắt. Một cái trên vai khoác thật dài nhu thuận mái tóc, phía sau đeo một cây trường kiếm, mặt trái dưa, dung mạo tú lệ đoan trang, khí chất yêu nhã thoát tục tuổi tác lớn hẹn ở 25 đến 26 tuổi. Thân cao ước chừng là 1692 cm. một thân quần áo bó sát người bao vây bộ ngực cũng tương đối dồi dào thật lớn, nữ tử nhẹ nhàng đi tới. Ánh mắt Julie đánh giá cái này rừng cây bên trong tất cả, xem ra là đang chờ người nào. Trốn trong bụi cây rậm rạp, Lý Vô Ngạo một vừa thưởng thức vị này mới mẻ ngự tỷ mỹ lệ đoan trang dung mạo, một bên cố gắng nghĩ lại lấy vị này cô gái xinh đẹp ở trong Hokage hình tượng. Suy tư hoảng khắc, Lý Vô Ngạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầu óc lập tức rộng mở trong sáng, nhẹ nhàng lấy tay phát mình một chút bắp đùi. Lý Vô Ngạo không phải cấm ở tâm lý nói thầm, nguyên lai là nàng, Konoha thôn thành thục ngự tỷ một trong Usugi Yugao, nguyên lấy trong Gekko Hayate cái này cái đoạn mệnh quỷ người yêu. Hắc hắc, cái này mỹ lệ kiều nương, giữa trưa, bốn chu vô người nàng tới nơi này làm cái gì? Khái khái, chẳng lẽ là tìm đến tiểu gia ta? Không giống đi, huyền, đúng dường như cái này thiếu nữ xinh đẹp là tới tìm Gekko Hayate ước hẹn. Tấm tắc, là liền đúng nhưng gặp phải tiểu gia ta, thì càng đúng ha ha, cạc cạc, tự động trên ta ngân câu mỹ nhân ngự tỷ a, ngươi là chạy không thoát xuống, chấm ngoặc kép, linh hình, http, gạch chéo a3.att. sudong.com gạch chéo 41 gạch chéo 29 gạch chéo 013000010160196913093290146636 gạch dưới s.jpg. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.